Nhỏ vội vàng nâng người ngồi dậy. Cậu liền đỡ nhỏ, dùng tay nâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net